trộm cưới 99 ngày, chủ tịch hãy dè dặt. Chương 16, cô đùa bỡn mọi người sao? Chương 16, cô đùa bỡn mọi người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của Lê Tuyết Tình là những việc mệt khổ đằng sau toàn bộ Lê Bắc Niệm làm, đánh người thì cô đánh, mồ hôi cô chảy, bị thương cô chịu, mà Lê Tuyết Tình thì lại ở trước ống kính làm vẻ có cái mặt, sau đó đưa tất cả mọi nỗ lực của cô chiếm thành của mình giống nhau đời trước như thế. Lê Bắc Niệm giống như là nhìn đồ đần mà nhìn xem Lê Tuyết Tình, cười âm thanh chậm rãi hỏi. Nếu như tôi không thì sao? Đôi lông mày Lê Tuyết Tình vặn lên, giống như là có chút thất vọng lại có chút khát vọng, nói. Niệm Niệm, chúng ta là chị em với nhau không nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Chị biết có thể em không coi chị là chị, nhưng chị là thật lòng muốn cho em một cơ hội này, đề nghị này là chị nói với ba, chính là hy vọng không lãng phí tài hoa của em, bây giờ tài hoa của em có không gian phát triển cũng là một chuyện tốt mà, tại bên trong đoàn làm phim, khẳng định em có thể học được rất nhiều việc, đến lúc đó em muốn đóng nữ chính, không phải cũng là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đúng vậy đó, Phương Chi Lễ tiếp lời. Lê Bắc Niệm mặc dù không biết điều một chút nhưng đến cùng tài nghệ không tệ, thân hình mặc dù so với Lê Tuyết Tình cao hơn chút, gầy hơn chút, nhưng ở dưới ống kính những cái này tuyệt đối không là vấn đề. Một khi phương diện động tác làm xong, đầu tư bộ phim này lại khổng lồ như vậy, diễn viên hiệu ứng đều là chế tác lớn, Lê Tuyết Tình mặc dù là người mới, nhưng là có nhiều diễn viên gạo cội giúp đỡ, muốn không nổi cũng khó khăn. Nhưng trước hết tất cả cái đây, là muốn tiểu lưu manh này vào mới được. Nghĩ đến cái này, Phương Chi Lễ càng tận tình khuyên bảo nói ra. Giống như con không phải xuất thân từ trường lớp chính quy, cũng không có được huấn luyện chuyên nghiệp qua, là rất khó có phim cho con, trừ phi là đi làm diễn viên quần chúng, con cũng không phải không có làm qua, nghe nói con trước kia đã làm qua diễn viên quần chúng, ở dưới cái nắng gắt quỳ ở mặt đất gọi người khác nương nương hoàng thượng, chẳng lẽ loại đó con muốn sao? Cái này, Lê Bắc Niệm tựa như đang suy nghĩ. Lê Tuyết Tình thấy vậy, rèn sắt khi còn nóng, nói. Cái bộ phim này là nhà giải trí Lê Minh chúng ta ra, chỉ cần ba nói một câu, địa vị của em ở bên trong khẳng định là rất cao, mà lại có chị bảo kê em, tuyệt đối không thiệt thòi. Mọi người nói cũng có đạo lý. Lê Bắc Niệm nhìn xem họ trên mặt chăm chú, Phương Chi Lễ cùng Lê Tuyết Tình đều là vui mừng, hai mẹ con liếc nhau, trong mắt lẫn nhau đều phát ra hào quang. Ngay cả Lê Hạo Nhiên, căn bản trên mặt không vui cũng là dịu đi. Lê Bắc Niệm tươi rói cười một tiếng, nói, nhưng tôi vẫn là không muốn làm. Lời này vừa dứt, nụ cười trên mặt của Phương Chi Lễ cùng Lê Tuyết Tình đều là cứng đờ, sắc mặt Lê Hạo Nhiên thật vất vả mới dịu đi, lập tức lại biến sắc. Mày đùa bỡn mọi người sao? Lê Tuyết Tình nghiến răng, trên mặt căn bản yếu đuối xinh đẹp lại có thêm mấy phần tức giận. Không có, Lê Bắc Niệm vô tội nhìn xem bọn họ có chút buồn cười nói. Tôi từ đầu tới đuôi đều không có đáp ứng chị có đúng hay không, làm sao lại đùa nghịch chị sao? Cô, Lê Tuyết Tình tức giận đến phát run. Lê Hạo Nhiên mạnh tay vỗ vào lan can, nghiến răng quát. Nhất định phải làm, âm thanh rất lớn, ngay cả tài xế đang lái xe cũng run một cái, nhìn không được từ sau cái kính nhìn lại. Phương Chi Lễ cũng giận, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để con hỗ trợ là cất nhắc con, loại việc này, đi bên ngoài tìm một vòng, người muốn làm cả đống, thật sự coi mình là nhân vật quan trọng. Bỏ qua cơ hội này, về sau không có chuyện tốt như vậy chờ con. Nghe được Phương Chi Lễ nói, Lê Bắc Niệm bỗng dưng cười. Cách chương.